Đương nhiên, cũng không phải là Hải Đế Kiếm Quốc không bỏ ra nổi số tiền này. Trên thực tế, số tiền này đối với Hải Đế Kiếm Quốc tới nói, cũng không tính là cái gì số, chỉ là, tại lão giả xem ra, hoa dạng này giá tiền, mua như thế một thanh thảo kiếm, thật sự là làm coi tiền như rác. 20 triệu, lúc này, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nói, cười lạnh nhìn xem Lý Thất Giả, tựa hồ một bộ khiêu khích bộ dáng. Ngàn vạn cấp bậc, nghe được Ninh Trúc công chúa báo 20 triệu, ở thời điểm này, mọi người cũng không thể nói là sợ ngây người, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, lúc này đã có chút chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người minh bạch, đây đã là cùng thanh tinh thần thảo kiếm này giá trị không có quan hệ, mà là Lý Thất Giả cùng Ninh Trúc công chúa đòn khiêng lên. Ninh Trúc công chúa chính là đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc mặt mũi, tại thời khắc này, người ở bên ngoài xem ra, chỉ sợ Ninh Trúc công chúa làm sao cũng đều sẽ không đem Hải Đế Kiếm Quốc mặt mũi bỏ ở nơi này, bất kể như thế nào giá, chỉ sợ Ninh Trúc công chúa đều sẽ cùng. Lúc này, liền muốn nhìn Lý Thất Giả có hay không mạnh mẽ như vậy tài lực cùng Ninh Trúc công chúa đâu. Tiểu tử này, còn không hết hy vọng, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Ở bên cạnh Hứa Dịch Vân cũng không khỏi thay Lý Thất Giả sốt ruột, kéo một chút Lý Thất Giả ống tay áo, thấp giọng nói ra. Cái này không cần thiết đi, thanh kiếm này, giá trị không được số tiền này. Coi như Hứa Dịch Vân lại ưa thích thanh tinh thần thảo kiếm này, mặc kệ là thế nào còn muốn đạt được thanh tinh thần thảo kiếm này, nhưng là, theo Hứa Dịch Vân, ngàn vạn giá cả, đó thật là quá bất hợp lý, tinh thần thảo kiếm căn bản là giá trị không được giá cả như vậy. Lý Thất Giả dương một chút lông mày, cũng không tức giận, cười nhẹ nhàng nói ra. Nói như vậy, ta báo bao nhiêu giá cả, ngươi cũng sẽ cùng rồi. Liền sợ ngươi không có số tiền này, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng cười nói ra. Cũng nhìn ngươi có hay không đảm lượng cùng chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đỏ sức đỏ sức. Nói đến đây, Ninh Trúc công chúa tư thái lại rõ ràng cực kỳ, nàng lấy Hải Đế Kiếm Quốc nữ chủ nhân thân phận tự cho mình là, đây là hướng Lý Thất Giả một loại khiêu khích. Cách chương.